Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, chương 503, Chiêu Lộ Hoa Vũ. Lần thứ nhất gặp được bầu rượu, ta còn có chút luống cuống tay chân, bởi vì đó là lần thứ nhất, hơn nữa còn có người đi theo ta đằng sau truy sát. Nhưng bây giờ lại hoàn toàn khác biệt, không nói trước cá nhân ta thực lực tăng lên. Chỉ là kinh nghiệm cũng không biết phong phú bao nhiêu. Ta cũng điên cuồng hát vang. Trong nháy mắt liền nhào vào đám kia mỹ nữ. Đập vào mắt đi tới. Đều cao ngất cứng chắc mỹ nhục. Còn có mông bự loạn chiến. Đưa tay kéo qua một tửu thần nữ chiến sĩ. Ta cúi đầu hung hăng hôn lên. Trong lúc nhất thời miệng lưỡi quấn dao. Tửu thần nữ chiến sĩ muốn phản kháng công kích. Là tại thần lực của ta giam cầm. Lại chỉ có thể ngoan ngoãn phun ra chiếc lưỡi thơm tho cùng ta quấn quýt lấy nhau. Chỉ cảm thấy trong miệng hương trượt mềm nhẵn. Cũng không biết đúng người Mỹ chiếc lưỡi thơm tho đâu. Vẫn là rượu ngon hương thuần. Giống như cự kình hút nước. Ta đại lực khẽ hấp phía dưới. Tửu thần nữ chiến sĩ lập tức liền biến mất. Như thế bào chế. Khi ta hồng quang đầy mặt đi tới bầu rượu bên cạnh. Tửu thần nữ chiến sĩ đã lác đác không có mấy. Đưa tay nắm qua bầu rượu kia. Ta điên cuồng phá lên cười. Tửu thần hậu cung địch áo ni tác tư chiến đấu quân đoàn mặc kệ tửu thần nữ chiến sĩ thụ thương nặng. Cỡ nào, chỉ cần có thể uống rượu ngon, liền có thể khôi phục lực lượng trong bầu rượu chảy xuôi rượu ngon. Có thể say ngã bất luận cái gì thần chi. Nguyên nguyên đại lục nổi danh 18 thanh bầu rượu một trong biệt danh chiêu lộ hoa vũ mỗi một. Tửu thần nữ đều có được bầu rượu cùng tên, phụ thuộc thẻ, ngọc qua phong hấp, thủy tuyền cúc hoa, hắc ám chí cao thần. Đây chính là khảo nghiệm của ngươi. Không đợi ta cười xong, bỗng nhiên ta phát hiện, trước mặt không biết lúc nào nhiều hai đầu to mọng con ếch chân. Thình lình chính là bán trích thanh hoa thần. Đáng chết thanh hoa thối. Hắn tại sao lại xuất hiện? Không sai, không sai. Cái kia đáng chết to mọng thanh âm thanh hoa thối lại một lần nữa vang lên. Nguyên bản ta cho là ngươi sẽ hủy diệt Khôi Bắc Khắc Vương quốc. Thậm chí vận dụng ngươi thần chỉ thân phận cùng lực lượng. Mới có thể cầm tới nó. Nếu là ngươi vận dụng thần lực. Thật là tốt biết bao chơi. Ta không nói gì. Chỉ lẳng lặng trừng mắt cặp kia con ếch chân. Dạng này to mọng con ếch chân. Nếu dùng để hầm một nồi lớn con ếch cháo. Chắc hẳn nhất định rất ngon miệng. Đáng chết bán trích thanh hoa thần. Ta biết hắn đang cảnh cáo ta. Tại Hoàng Kim Đại trên lục địa không thể vận dụng thuộc về bản thân thần chỉ lực lượng. Hắc hắc, bất quá ta triệu hoán Ninh Ngao bọn họ đến. Lại không trực tiếp cùng Hoàng Kim Đại trên lục địa thổ dân khai chiến. Hẳn là thuộc về gian lận. Là, hắn lại không biện pháp làm gì được ta. Bởi vì đây là chính bọn hắn suy nghĩ không chu toàn lưu lại lỗ thủng. Tiểu tử, người vận khí rất tốt. Lại có thể có người chủ động nói cho ngươi thanh thủy tuyền cúc hoa này rơi xuống. Bán trích, thanh hoa thần thanh âm bên trong tràn đầy ảo não. Vốn cho là ngươi muốn tìm tốt nhất một hồi. Thật sự để cho người khó chịu. Ngươi có cái gì khó chịu? Ta trừng mắt cái kia đáng chết thanh hoa thối. Dù sao tiếp theo nâng cốc ấm, ta không phải còn muốn khắp nơi đi tìm. Dựa theo quy tắc, ta nhất định phải nói cho ngươi tiếp theo nâng cốc ấm rơi xuống. Bán trích thanh hoa thần thanh âm, bên trong tràn ngập sự không cam lòng. Tiếp theo nâng cốc ấm, nặng loan cây rừng trùng điệp xanh mướt, cũng Hoàng Kim Đại trên lục địa. Ta lập tức nghiêm túc, việc này liên quan ta cùng toàn bộ thần hệ chi quốc tồn vong. Ngàn vạn không thể chủ quan. Hoàng Kim Đại trên lục địa dồi dào nhất thương nhân. Có được thanh này bầu rượu nặng loan cây rừng trùng điệp xanh mướt. Tên của hắn gọi là Lạc Nhĩ Địch Ni Áo. Bán trích thanh hoa thần cười quỷ dị. Hy vọng ngươi có thể mau sớm đạt được thanh này nặng loan cây rừng trùng điệp xanh mướt. Tiếng cười dần dần giảm đi. Hai đầu to mọng thanh hoa thối cũng đã biến mất. Ta trầm mặc tại mảnh này xa lạ thổ địa bên trên. Lại một thanh bầu rượu xuất hiện. Chẳng qua, lần này ta không lo lắng. Nếu biết đối phương là ai, như vậy thì dễ dàng. Mặc dù ta không thể vận dụng thần lực, nhưng trước mắt ta có được hoàng kim đại trên lục địa cường đại nhất hai cái nhất lưu thế lực. Một nho nhỏ thương nhân, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Mấu chốt nhất, vẫn là trước triệt để trưởng khống trước mắt thế giới. Ta đưa ra hai tay, thần lực không giữ lại chút nào thả ra ngoài. Vô số điểm sáng màu vàng óng, xen lẫn điểm điểm hồng quang dung nhập vào trong cơ thể của ta. Thần tác, lại một lần đến, thời không thủ tự sĩ năng lực, tiến một bước được tăng cường. Đồng thời, ta thần hệ chi quốc, cũng biến thành càng thêm vững chắc cùng cường đại. Triệt để nắm trong tay thế giới này, ta mới rời khỏi, khi mở mắt ra, chính nghe được Lang Vương bất mãn gào thét. Vương Lân, tiểu tử ngươi lại dám để cho người ta cản ta. Có tin hay không ta xử lý hắn? Nếu như ngươi có thể xử lý hắn, ta không phản đối, ta tâm tình vô cùng tốt. Há miệng cười hướng phía cửa đi tới. Thấy một lần ta ra, Ninh Ngao cùng Mông Hàn lập tức liền nhường đường ra. Vương Lân, tiểu tử ngươi rất không tử tế. Lang Vương cười tâu tuét miệng to như chậu máu trừng mắt ta. Đầu tiên để cho ta giúp cho ngươi kia cái gì tiểu tình nhân huấn luyện chiến sĩ. Hiện tại có gọi ta giúp ngươi kia cái gì quỷ vị hôn thê huấn luyện chiến sĩ. Này cũng được, thế mà còn để cho người ta cản con đường của ta. Nói chuyện đến cái này, ta liền nghĩ tới công chúa Ngả Bích Tạp. Nhớ tới công chúa Ngả Bích Tạp, liền kìm lòng không được nghĩ đến Phan Ly Nhi. Lang Vương, ta biết, trong khoảng thời gian này ta thua thiệt ngươi. Ánh mắt của ta trước nay chưa từng có nghiêm túc. Nhưng, ta chỉ có thể nói cho ngươi. Hoàng Kim Đại Lục chiến này, đối với các ngươi mà nói vẻn vẹn nghỉ phép, là với ta mà nói. Lại việc quan hệ sinh tử, đảo ác ma pháp tắc, vì sinh tồn được, hết thảy uy hiếp đều phải xóa bỏ. Lang Vương trầm mặc lại, hắn biết ta lời này ý tứ. Đúng vậy, ta sẽ đền bù hắn, là nếu không thức thời, như vậy ta chỉ có thể xem làm tiềm ẩn uy hiếp giúp cho xóa bỏ dù cho chúng ta bây giờ đúng đồng bạn. Có thể đến giúp chỗ của ngươi, ngươi nói cho ta một tiếng liền tốt. Lang Vương không biết ta vì cái gì nói như vậy, nhưng hắn cũng biết ta không phải một thích cố lộng huyền hư người. Lập tức cũng nghiêm túc, ta biết, ta Lang Vương năng lực có hạn. Có lẽ không giúp được ngươi, nhưng chỉ cần đúng ta có thể làm, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Chúng ta là từ tiến đảo ác ma liền ở cùng nhau đồng bạn. Xem ra, Ninh Ngao cùng Mông Hàn cho hắn đả kích rất lớn. Nếu không lấy Lang Vương tính cách, làm sao lại nói lời như vậy? Ta không khỏi liếc qua Ninh Ngao, đã thấy hắn chính len lén đưa cánh tay giấu. Không thèm để ý Ninh Ngao tiểu động tác. Chắc hẳn hắn cho Lang Vương điểm nếm mùi đau khổ. Hắn cũng trung thực chấp hành mệnh lệnh của ta. Căn bản không có lý do trách cứ hắn. Ân, Lang Vương, vậy liền vất vả ngươi. Ninh Ngao, ngươi đi đem Khấu Dạ Tiết tiểu thư mời đến. Đuổi Lang Vương, ta chuyển hướng Ninh Ngao. Muốn lấy được cái kia thanh nặng loan cây rừng trùng điệp xanh mướt, còn phải vận dụng gia tộc Khải Lôi Chát lực lượng. Ninh Ngao lập tức liền đi. Chỉ Khấu Dạ Tiết đến, hiển nhiên hiểu lầm ta ý tứ. Nhìn Khấu Dạ Tiết một thân sa mỏng, ta không khỏi không biết nên khóc hay cười. Xem ra, lần trước khinh bạc, để nàng cho là ta muốn cùng nàng như thế nào đây. Nhìn Khấu Dạ Tiết ửng đỏ khuôn mặt nhỏ, ta cũng chỉ có thể cười khổ. Dù sao còn muốn người ta giúp ta chuyên tâm làm việc, ngược lại không tiện quá mức rơi người ta mặt mũi. Lại nói, đưa tới cửa thịt, không ăn không phải đồ ngốc a. Một thanh ôm lấy Khấu Dạ Tuyết, ta cúi đầu tại cổ nàng bên trên đại lực ngửi một cái. Khinh bạc cử động, lập tức để Khấu Dạ Tuyết mặt một mực đỏ đến cổ. Nhẹ nhàng đưa tay, trượt vào như nước lụa mỏng chung, trơn nhẵn da thịt để cho người say mê. Nói thật, tại mỹ nữ của ta ngăn cất chứa bên trong người Mỹ không ít. Là da thịt có thể như Khấu Dạ Tiết như vậy trơn nhẵn. Đúng là một điều không có. Khấu Dạ Tiết da thịt, đơn giản như nước ngươi. Khấu Dạ Tiết nhắm chặt mắt lại mặc ta khinh bạc. Hơn nửa ngày mới nói nhỏ. Người ta vẫn là lần đầu tiên. Ngươi, lần thứ nhất, bỗng nhiên ta nhớ tới Phan Ly Nhi đến. Ta lúc đầu không phải cũng là cùng nàng nói. Khi nàng trở lại quá khứ của ta, ta sẽ cái thứ nhất thích nàng sao? Tất cả hào hứng lập tức đều tiêu tán. Thật xin lỗi, ta trầm thấp xin lỗi. Vương Lân quá mức càn rỡ. Khấu Dạ Tuyết kinh hãi. Nàng không biết mình địa phương nào làm sai. Ta thật là lần thứ nhất. Người không thích lời nói. Ta sẽ rất nhanh học được. Đáng thương Khấu Dạ Tuyết cho là ta tức giận. Không phải, chỉ là nhớ tới rất nhiều chuyện. Ta an ủi ôm nàng. Có một người, không biết ngươi rõ ràng người này không rõ ràng. Giờ Khấu Dạ Tuyết yên lòng. Người nào, ai, ta không khỏi lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. Nếu trên địa cầu, tại dạng này thời khắc mấu chốt ta bước ra trở ra. Người ta nữ hài tử đoán chừng cả một đời cũng sẽ không để ý đến ta vẫn là nhẹ. Chỉ sợ sẽ đem ta coi là cừu địch. Lạc Nhĩ Địch Ni Áo. Ta nhẹ nhàng phun ra một cái tên. Người này, người rõ ràng. Lạc Nhĩ Địch Ni Áo. Khấu Dạ Tuyết nhíu mày đến. Ngươi làm sao lại hỏi người này tới? Ta không nói gì, chỉ đưa tay lấy qua cái ly trước mặt. Khấu Dạ Tuyết lập tức ý thức được mình vô lễ. Sắc mặt hơi trông thấy bối rối. Lại nhu thuận đem thân thể hướng ta trong ngực dựa vào ba phần. Lạc Nhĩ Địch Ni Áo đúng Hoàng Kim Đại Lục thành công nhất thương nhân. Ồ, nghe được Khấu Dạ Tuyết đánh giá. Ta không khỏi cũng nhấc lên mấy phần hứng thú tới. Của cải của hắn. Đúng toàn bộ Hoàng Kim Đại trên lục địa tất cả vương quốc cùng gia tộc đều không thể sánh ngang. Khấu Dạ Tuyết nói lên Lạc Nhĩ Địch Ni Áo này đến. Lại là lòng tràn đầy sùng kính. Toàn bộ Hoàng Kim Đại trên lục địa. Không có một chỗ không có hắn cửa hàng. Đến bây giờ, chúng ta thậm chí đã không làm rõ được. Hắn đến cùng khống chế cùng cử hành bao nhiêu nhà thương hội. Khấu Dạ Tuyết thận trọng nhìn ta một chút. Người này, mạo phạm ngay, ta khẽ lắc đầu, chỉ ra hiệu nàng nói tiếp. Nghe nói, Lạc Nhĩ Địch Ni Áo này qua cũng rất nghèo. Là có một ngày, hắn trên đường phát hiện một đám ếch xanh vây quanh một cái hũ ca hát. Lạc Nhĩ Địch Ni Áo cảm thấy rất kỳ quái. Liền đem ếch xanh đuổi đi, cầm đi cái kia cái hũ. Có một ngày, hắn ngạc nhiên phát hiện, cái kia cái hũ lại là một tụ bảo bồn. Ném vào một ngân tệ, cái hũ liền sẽ phun ra 10 cái tiền bạc, vô luận cái gì, chỉ cần ném vào, liền sẽ trở thành gấp 10. Đương nhiên, đây chỉ là truyền thuyết mà thôi. Nghe nói là hắn cái nào đó người hầu không cẩn thận tiết lộ ra ngoài. Cũng không biết là thật là giả, dù cho cái này truyền thuyết đúng giả, là Lạc Nhĩ Địch Ni Áo cũng tuyệt đối là một rất thành công thương nhân. Con mắt Khấu Dạ Tuyết. Cũng hơi híp lại, gia tộc Khải Lôi Chát trong một đoạn thời gian rất lâu. Đều lấy thương nghiệp làm chủ. Tự nhiên đối với thương nhân bên trong kiệt xuất nhất người tràn đầy sùng bái chi tâm. Ồ, ta còn là khinh thường cười một tiếng. Một thương nhân, cường đại tới đâu cũng vẻn vẹn một thương nhân. Làm sao có thể cùng vương quốc chống lại. Ta tuyệt không tin tưởng. Hoàng Kim Đại trên lục địa một thổ dân. Có thể có được trải qua ta trợ giúp sau gia tộc Khải Lôi Chát lại hoặc là Khôi Bắc Khắc Vương. Quốc thực lực như vậy. Chưa xong còn tiếp. Quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.